Nếu là người của hư không hay nguyên sinh thế giới, cho dù họ có linh hồn tiền, cũng không có nơi nào để dùng. Tùy thân ở trong nhạc viên trận doanh, có rủi ro cao, nhưng cũng được hưởng rất nhiều tiện lợi. Tôi hiểu từ trong không gian chứa, đựng lấy ra đoạn hồn ảnh chi thạch, khối truyền thừa thạch này toàn thân xanh thẳm, mang lại cho người cảm giác mỹ lệ rực rỡ, nhưng ngàn vạn lần đừng bị vẻ ngoài đẹp đẽ của nó lừa gạt. Đoạn hồn ảnh có năng lực, do Grimmilimet, Chilin khai phá, tướng mạo của nữ diệp pháp kia, tôi hiểu đã từng gặp qua một lần qua Marvin, Vox. Khi đó, Marvin, Vox đã nói, nếu tàn hồn của nữ nhân điên này còn tồn tại, gặp nàng thì ngươi phải cẩn thận. Grimmilimet, Chilin có vẻ đẹp thiên về trung tính, cũng không khó hiểu, khi có thể khiến pháp sư hiền giả, Thophelia trở nên bại hoại như vậy, năng lực mà siêu cấp June S. khai phá, tiêu chuẩn của nó là, trong quá trình nắm giữ, xác suất sống sót thấp, chỉ có thể hy vọng vào sự sống sót mà thôi. Tôi hiểu đã không còn đường quay đầu, đoạn hồn ảnh là một trong những năng lực tiến giai của thanh cương ảnh, và hắn nhất định phải nắm giữ. Phệ ma ảnh, cùng phá không ảnh, cũng là năng lực tiến giai của thanh cương ảnh. Tuy nhiên, do khuynh hướng năng lực khác nhau, sau khi tôi hiểu nắm giữ, hiệu quả tăng lên không lớn. Đoạn hồn ảnh chi thạch, lơ lửng trước người tôi hiểu, hắn đưa tay, nắm lấy. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong tai vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay lập tức, hắn không cảm giác được gì nữa. Cùng lúc đó, năng lực, linh ảnh thể chất level kinh nghiệm của hắn bị phát động, kỹ năng hiệu quả 4. Lực thích ứng của thân thể đối với tất cả năng lượng diệt pháp hệ tăng lên. Khi nắm giữ năng lực diệt pháp hệ mới, tỷ lệ tử vong giảm xuống 20%. Ý thức trong mơ hồ, tôi hiểu cảm thấy xung quanh chỉ toàn một mảng trắng xóa. Mọi thứ đều như mơ hồ, hư ảo. Cảm giác này không biết kéo dài bao lâu, cho đến khi hắn dần dần có thể cảm nhận được bản thân. Lúc này, thân thể hắn tựa như được cấu thành từ những hạt sáng, hoặc có thể là từ năng lượng, linh hồn. Hắn duy trì trạng thái tỉnh táo. Một thanh âm truyền đến từ phía trước, Tô Hiểu quay đầu nhìn, trong không gian trắng xóa ấy, một bóng hình xinh đẹp bước tới. Đối phương bước từng bước gần lại, cuối cùng dừng lại trước mặt Tô Hiểu. Một tay vươn ra, vỗ nhẹ lên má hắn. Cảm ơn, thanh âm ấy vang lên bên tai Tô Hiểu. Trong hoàn cảnh hư ảo này, hắn mơ hồ cảm nhận được đầu ngón tay của đối phương, hơi nhọn, nhẹ chạm vào mặt hắn. Người là người truyền thừa năng lực của ta. Người sẽ không để ý đâu, ta chỉ cắn ngươi một ngụm thôi. Ha ha ha, đột nhiên, một cơn gió dữ dội cuốn tới. Ngay khi bóng hình xinh đẹp ấy mở miệng, những chiếc răng sắc nhọn trong miệng nàng hé mở. Và chỉ trong chớp mắt, nàng đã cắn lấy nửa cái đầu của Tô Hiểu. Oanh, tiếng nổ vang lên bên tai Tô Hiểu. Cảm giác thụt lùi cấp tốc ập đến. Hắn vừa lùi lại, một luồng năng lượng bản nguyên xanh thẳm từ bóng hình xinh đẹp ấy lao ra, trực tiếp đâm về phía hắn. Đây chính là đoạn hồn ảnh đang manh nha. Chỉ có vi lượng bản nguyên năng lượng này mới có thể nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh. Tô Hiểu mở mắt, hắn vẫn ngồi trên giường của Ratchet. Mọi chuyện vừa xảy ra có vẻ chỉ là một ảo giác, nhưng cơn đau nhức dữ dội ở đầu lại chứng tỏ rằng tất cả vừa rồi đều là sự thật. Thành cương ảnh năng lượng trong cơ thể hắn lúc này chỉ còn thừa 15 điểm. Đây không phải là do tiêu hao, mà là vì bị người khác hấp thụ. May mắn thay, đây không phải là tổn thương vĩnh viễn, mà là loại tổn hao có thể phục hồi theo thời gian. Trước kia, pháp lực trị của Tô Hiểu là 57.398 điểm. Thực tế, pháp lực trị của hắn không nhiều như vậy, nhưng sau khi sử dụng 7 loại tôi luyện hợp tề, tăng thêm 30%, nó đã từ 44.152 điểm này lên nãy 53.998 điểm. Sau khi tiến vào bản thế giới, Tô Hiểu lại dùng thiên phú phệ linh giả để vĩnh cửu tăng thêm 650 điểm pháp lực trị. Nói cách khác, pháp lực trị hiện tại của hắn đã đạt tới 58.048 điểm. Một điểm pháp lực trị tương đương với một điểm thanh cương ảnh năng lượng, hai cái có thể chuyển đổi cho nhau. Vậy có thể hiểu rằng, vừa rồi hắn đã chịu tổn thất 58.033 điểm thanh cương ảnh năng lượng khi bị đối phương ăn mất. Còn đối phương là ai? Đâu cần phải nghĩ nhiều, chắc chắn là Grimmilimet. Chilin, Tô Hiểu đã xác định được một chuyện. Tàn hồn của Grimmilimet, Chilin gần như sắp tiêu tán, Nhưng may mắn là nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nếu không có sự kiện này. Hôm nay, tàn hồn của đối phương khả năng lớn đã biến mất từ lâu. Hiện tại, đối phương nuốt lấy năng lượng đồng nguyên, rõ ràng có khả năng lật ngược tình thế. Vị trí của Grimilimet, Julian, tôi hiểu không rõ ràng, không cần phải nói, hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm nữ nhân điên kia, nữ diệt pháp ác liệt nhất trong lịch sử. Danh tiếng, không phải, chỉ là hư danh mà thôi, nhắc nhở. Người đã nắm giữ đoạn hồn ảnh, Level Max, đoạn hồn ảnh, Level Max to kỳ, chủ động, hiện có hồn hạch, thanh cường, cấp tốc, chạm hồn, nhận linh, hồn hạch này, chưa thức tỉnh, thanh cường, hồn hạch, bị động đặc tính. Năng lực thanh cường ảnh tổng hợp cường độ tăng lên 20%. Sự tăng phúc này có thể vượt qua hạn mức lớn nhất của năng lực thanh cường ảnh. 20% tăng phúc, bao gồm việc thiêu đốt năng lượng thân thể địch nhân, cùng với hình thái ngạo ca và diệt pháp. Nhắc nhở, đây là đặc tính bị động của hồn hạch. Sau khi hoán đổi với hồn hạch này, nó sẽ liên tục có hiệu lực mà không tiêu hao. Tật tốc, hồn hạch, bị động đặc tính, tăng tốc độ thân thể cho một biên độ lớn, nhưng cũng sẽ đồng thời tăng mạnh tốc độ tiêu hao thể lực. Chạm hồn, hồn hạch, bị động đặc tính, có thể chạm kích hoặc chặt đứt linh hồn, căn cứ vào chênh lệch cường độ linh hồn mà định ra. Nếu như cường độ linh hồn của mình cao hơn đối phương, khi chặt đứt xác thịt địch nhân, đồng thời có thể chặt đứt linh hồn của bộ phận đối ứng. Nhận linh, hồn hạch, đao thuật tông sư đạt đến cấp độ 70 sau, có thể kích hoạt hồn hạch này, nhắc nhở, năng lực đoạn hồn ảnh. Đồng thời, chỉ có thể kích hoạt một khối hồn hạch. Lúc ban đầu, tôi hiểu cho rằng, đoạn hồn ảnh chỉ là một năng lực chạm hồn đơn thuần, nhưng hiện tại xem ra, đây là một năng lực siêu cấp hậu kỳ. Tôi hiểu nhắm mắt cảm nhận, hắn có thể cảm thấy, trong ngực mình, xuất hiện một cái khay tròn, năng lượng như thật như ảo. Khay tròn này, ước chừng 10 cm, được cấu thành từ một loại năng lượng. Biên giới của hồn bàn này là năng lượng dạng sợi tơ, toàn thể, hư ảo, nếu không chú ý. Chính bản thân Tô Hiểu cũng không thể phát hiện ra hồn bàn như thật, như ảo này. Giữa trung tâm của hồn bàn có một khe lõm hình nửa tròn, kích thước vừa đủ để chứa một viên bi. Lúc này, khe lõm này trống rỗng. Xung quanh, nó là 6 khe lõm khác, hình nửa tròn, trong số đó, 4 khe lõm chứa hồn hạch, và trên mỗi hồn hạch đều khắc một chữ. Tô Hiểu, tuy chưa từng thấy văn tự này, nhưng hắn vẫn nhận ra 4 chữ đó lần lượt là ảnh, tốc, hồn, nhận. 4 viên hồn hạch này đại diện cho thanh cương ảnh, tật tốc, chạm hồn, và đao thuật cuối cùng. Tô Hiểu tập trung ý niệm điều khiển hồn hạch đại diện cho tật tốc, khiến nó xuất hiện tại vị trí trung tâm của hồn bàn. Chỉ trong một giây, hắn nhận ra hồn hạch tật tốc rời khỏi vị trí ban đầu, khảm vào trung tâm của hồn bàn. Và trên hồn bàn hiện ra những hoa văn màu xanh trắng. Tô Hiểu mở mắt, cảm giác cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Tốc độ của hắn đã tăng lên rõ rệt, ít nhất là 3 phần so với trước. Với trình độ của Tô Hiểu hiện tại, dù tốc độ chỉ tăng 3 phần, hắn cũng cảm nhận được sự biến đổi rõ rệt, đặc biệt là khi chiến đấu. Tuy nhiên, hắn cảm thấy thể lực tiêu hao nhanh hơn trước. Nhưng điều này không quan trọng. Chỗ tốt là hắn đã đẩy cơ sở bị động, thể hồn, lên level max. Điều này bắt đầu thể hiện tác dụng. Ngoài hồn hạch tật tốc, hồn hạch thanh cương và hồn hạch chạm hồn đều rất hữu dụng. Khi năng lực thanh cương ảnh tăng lên 20%, tôi hiểu hiện tại mỗi đao gây ra tổn thương thực sự, đem 2.108 điểm tăng lên tới 2.30 điểm. Không chỉ có vậy, hình thái ngạo ca cũng tăng thêm 20%. Điều này đã khiến lực phòng ngự của Tô Hiểu được tăng cường đáng kể. Hơn nữa, thanh cương, hồn hạch là hồn hạch siêu cấp hậu kỳ. Khi năng lực của thanh cương ảnh đạt đến cực hạn, khối hồn hạch này có thể làm tăng thêm 20% năng lực thanh cương ảnh, khiến hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Cũng không có gì lạ khi diệt pháp khác nói rằng năng lực đơn đấu của đoạn hồn ảnh rất mạnh. Trong khi chiến đấu, khi thân thể và năng lượng của đối phương mạnh hơn 20%, dù hai phe có năng lượng đồng nguyên thì bên yếu vẫn sẽ không chịu nổi. Về phần chạm hồn, hồn hạch, lúc trước Tô Hiểu chỉ có thể dùng đao để gây thương tổn linh hồn của địch nhân, có thể cắt đứt linh hồn của chúng, nhưng vẫn còn một khoảng cách. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hồn hạch này, tôi hiểu nhớ lại Zuyas. Trước kia, khi giao chiến với đối phương, dù chém đầu lâu của hắn nhiều lần, vẫn không thể giết chết hắn. Giờ đây, gặp lại kẻ địch tương tự như Zuyas, chỉ cần một đao chém xuống, cánh tay của đối phương lập tức đứt rời, không thể tái sinh, linh hồn của phần cánh tay cũng bị cắt đứt. Dù có tái sinh, chỉ còn lại thịt nhão, khó có thể tái tạo lại hình dạng cánh tay. Nếu là chặt đầu, địch nhân sẽ chết ngay lập tức. Chàm hồn, hồn hạch chính là khắc tinh của hệ tái sinh, hơn nữa là khắc tinh tuyệt đối, còn chưa kích hoạt nhận linh, hồn hạch. Tôi hiểu cũng không vội vã, hiện giờ, đao thuật của hắn đã đạt đến tông sư cấp 65, việc tiến lên cấp 70 chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ba loại hồn hạch bị động, hắn đã hoán đổi sang thanh cương, hồn hạch. Đây là hồn hạch tốt nhất để sử dụng trong trạng thái bình thường, vì nó giúp tăng cường sức mạnh cho Ngạo Ca, đồng thời cũng dễ dàng ứng phó với những tình huống đột phát. Còn về việc mở tật tốc, bình thường không nên sử dụng trạng thái này, vì dù không chiến đấu, nó cũng sẽ dần dần tiêu hao thể lực. Hiện tại, hắn có 4 khối hồn hạch, và hắn rất hài lòng với chúng. Tuy nhiên, còn 2 chỗ trống cho hồn hạch, mà cách để đạt được hồn hạch phù hợp thì hắn vẫn chưa rõ. Việc này khiến Tô Hiểu có chút phân vân, không biết có nên hỏi Grimilimet Zilin về điều này hay không, nhưng nghĩ đến nguy cơ có thể xảy ra khi tìm đối ứng, hắn quyết định từ bỏ ý định đó. Giai đoạn hiện tại, hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cách sử dụng hết 4 khối hồn hạch này, nên sẽ tìm cơ hội để nâng cao thêm sau. Sau khi đóng kín thông tin về năng lực của đoạn hồn ảnh, Tô Hiểu bắt đầu điều động 337% hồn năng qua thiên phú diệt pháp để hấp thu. Hắn nâng cấp thanh cương ảnh lên 3 cấp, và chọn nâng thanh ảnh, phương thêm 1 cấp. Khi hồn năng trong thôn phệ chi hạch bị tiêu hao hết 9/10, năng lực thanh ảnh vương của hắn bắt đầu gia tăng. Dù tăng bao nhiêu lần, mỗi lần nâng cấp thanh ảnh vương đều khiến hắn cảm thấy rất sảng khoái. Một lát sau, Tô Hiểu lau mồ hôi trên cằm, cảm giác đau đớn trong cơ thể đã biến mất. Lần này, sự thay đổi như vậy là vì thanh ảnh vương đã vượt qua một cửa ải lớn mỗi khi tăng lên 10 cấp, và có thêm những đặc tính mới. Kỹ năng thanh ảnh vương đã tăng lên tới level 31, liệp ảnh bị động, cường độ năng lượng thanh cương ảnh tăng lên, tạo thành thương tổn chân thực, tăng thêm 30%. Năng lực này đã tách ra độc lập, không thể xem xét trong danh sách kỹ năng, không thể nâng cấp, đã trở thành vĩnh viễn nắm giữ. Thanh ảnh vương, level 31, kỹ năng áo nghĩa, hiệu quả 1, chiến hồn ảnh, bị động, cường độ xác thịt tăng lên 3%, hiệu quả 2, thanh ảnh vương, chủ động, lập tức tiêu hao 6.500 điểm thanh cương ảnh năng lượng, trong vòng 0.01 giây tạo thành vũ khí hình thái tùy ý. Vũ khí này chỉ có thể công kích một lần, tạo ra thương tổn cho địch nhân, đã tổn thất pháp lực trị nhân 2.6, cộng 6.400 điểm chân thực thương tổn. Thanh ảnh vương xuất hiện đặc tính mới, gọi là cường độ xác thịt. Đây chính là lực phòng ngự tổng thể của thân thể Tô Hiểu, bao gồm độ cứng bền của cơ bắp, mật độ xương cốt, hoạt tính của nội tạng, các phương diện này. Năng lực có thể tăng cường độ xác thịt, rất khó đạt được. Từ level 1 đến level 31, thanh ảnh vương đã mang đến cho Tô Hiểu 3 đặc tính bị động rất hữu dụng, cụ thể như sau: tật ảnh, bị động, tốc độ thân thể vĩnh viễn tăng lên 1.5 lần; phệ ảnh, bị động, sau khi đánh bại địch nhân cùng cấp, lập tức khôi phục 20% pháp lực trị lớn nhất; liệp ảnh, bị động, cường độ của thanh cương ảnh năng lượng tăng lên, tạo thành xuyên thực thương tổn tăng thêm 30%. Mỗi một đặc tính trong số này đều mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những năng lực bị động thông thường. Tô Hiểu dùng phương thức minh tưởng nghỉ ngơi một lát, rồi ra khỏi tổ mộ của Ratchet, hướng về trung khu trùng tổ mà đi. Từ một thông đạo xoắn ốc dẫn lên, Tô Hiểu đi tới trung khu trùng tổ, nơi cách mặt đất ít nhất 50 mét. Nơi đây không hề hắc ám, bức tường xung quanh phát ra ánh huỳnh quang, chiếu sáng một khối bướu thịt lớn ở trung tâm. Khối bướu thịt này giống như một trái tim khổng lồ, có đường kính trên 3 mét. Chỉ là nó không đập, theo như tưởng tượng trước đây của Tô Hiểu. Lúc này, hắn đã tiến vào giai đoạn khảo thí, hắn lấy ra Thái Dương Chi Hoàn và khảm danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa vào bên trong, rồi nhìn nó bong chóc ra. Đinh, Thái Dương Lãnh Chúa, danh hiệu giống như một chiếc vòng cổ Thái Dương, bị từ trong Thái Dương Chi Hoàn bong ra. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của nó, Thái Dương Lãnh Chúa, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, 6 sao, phân loại, danh hiệu, hy hiệu, danh hiệu hiệu quả 1, Thái Dương che chở, bị động, tất cả các đơn vị tinh anh dưới chướng điệp sát giả, khi số lượng đạt đến 30 tên, 50 tên, hoặc 100 tên, sẽ kích hoạt các buff bên dưới, toàn bộ thuộc tính chân thực cộng 10 điểm, bao gồm cả thuộc tính may mắn. 30 tên đơn vị tinh anh có thể kích hoạt hiệu quả này khi công kích, phụ thêm hiệu quả lửa đốt trung độ trong 10 giây tiếp theo, mỗi giây gây ra 20 điểm bỏng cháy thực tế, đồng thời bổ sung hiệu quả trị liệu cắt giảm. 50 tên đơn vị tinh anh có thể kích hoạt hiệu quả này. Đơn vị tinh anh độ trung thành tăng lên 30 điểm. Đây là nhờ vào Thái Dương chi lực cưỡng ép thay đổi nhận thức tiềm thức của đơn vị tinh anh, 100 tên đơn vị tinh anh có thể phát động hiệu quả này. Tóm lược, ca người Thái Dương, giá bán, không thể bán ra, tốc độ tăng lên của danh hiệu Thái Dương, lãnh chúa so với dự đoán của Tô Hiểu lại chậm hơn. Hiện tại, tuy rằng đã không yếu, nhưng vẫn chưa đạt đến thất tinh, thấy vậy, Tô Hiểu có chút thất vọng, nhưng hắn đã có kế hoạch dự phòng, nếu như phương pháp tăng cường danh hiệu, bảo hiểm này không thể có hy vọng. Vậy hắn sẽ dùng phương pháp mạo hiểm cao hơn, dù sao tiền lời cũng lớn hơn. Tô Hiểu lấy ra, thu thập giả, mà hắn đã mua tại thị trường thôn nấm trước đó, vạn phần đáy trang bị cực kỳ giống sừng trâu, rồi khảm Thái Dương chi hoàn vào trong đó. Ý tưởng của hắn là sử dụng thu thập giả làm máy lọc, liên tục lọc tín ngưỡng chi lực Thái Dương thả ra trong Thái Dương chi hoàn. Từ đó đạt được năng lượng đủ thuần túy, năng lượng này sẽ mất đi đặc tính của phương diện ý chí, chỉ còn sót lại đặc tính Thái Dương, thuần túy. Sau đó, hắn sẽ đem thu thập giả khảm vào trong trung tâm của tổ mẹ, để loại năng lượng Thái Dương thuần túy này tồn tại trong túi chứa đựng năng lượng của tổ mẹ. Khi bồi dưỡng ác ma Diễm Long, hắn sẽ không cho phép ác ma chi lực đặc tính xâm nhập, mà dùng năng lượng Thái Dương thay thế. Như vậy, xác suất Thái Dương Diễm Long sinh ra sẽ rất cao. Tô Hiểu điều khiển trung khu tổ mẹ để thu thập giả tiến vào trong đó. Hắn một tay đặt lên trung khu, giống như trái tim cỡ lớn, luôn chú ý quan sát xem có gì bất thường hay không. Hắn không muốn để cho đơn vị chủng tộc phe mình bị ảnh hưởng bởi Thái Dương tín ngưỡng. Nếu vậy, Ratchet có lẽ sẽ không còn là vị trí tuyệt đối trong tổ nữa. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Tô Hiểu nhận thấy mọi việc tiến triển khá thuận lợi, tuy nhiên, điều bất ngờ là, tín ngưỡng chi lực Thái Dương, dù đã được thu thập giả, lọc qua, bên trong vẫn còn một phần, tín ngưỡng cạn bã. Thực ra, việc thu thập giả có thể đạt đến mức độ này đã là rất giỏi, nếu không phải trang bị cấp bá chủ, thì không thể có biện pháp đối với tín ngưỡng chi lực. Những tín ngưỡng cạn bã này sau khi được tổ chức chuyển hóa năng lượng của tổ mẹ lọc lại, cuối cùng cũng được tẩy sạch, để năng lượng Thái Dương thuần túy có thể tồn tại trong chủng tổ. Tuy nhiên có một vấn đề, đó là tín ngưỡng cạn bã sẽ càng tích lũy càng nhiều. Nếu không xử lý cẩn thận, để lại trong tổ mẹ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ý tưởng của Tô Hiểu là định kỳ bồi dưỡng một cuồng tín đồ, tức là vật dẫn cho tín ngưỡng cạn bã. Sau khi bồi dưỡng hoàn tất, chúng sẽ tự do làm những gì chúng muốn. Những tín đồ này sẽ hoàn toàn tách biệt khỏi Ratchet và tổ mẹ, trở thành những cá thể tự do, không còn ràng buộc. Đương nhiên, trong quá trình bồi dưỡng những cuồng tín đồ này, Tô Hiểu có thể cho thêm một ít thông tin không chính thức vào. Ví dụ, như cho chúng biết về đế quốc là một thế lực khoa học kỹ thuật, và rằng bên đó vẫn đang cố gắng xây dựng một trạm năng lượng gần Thái Dương. Từ đó, tận dụng năng lượng của Thái Dương để giải quyết một số vấn đề kỹ thuật. Đám cuồng tín đồ này do tín ngưỡng cạn bã mà sinh ra, nếu biết được chuyện này, chắc chắn chúng sẽ đi tìm đế quốc để thảo luận về lý luận của họ. Hiện tại, chỉ còn thiếu giai đoạn thực tiễn. Fredrick vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lập tức bị gọi dậy làm việc. Con đầu tiên của ác ma Diễm Long, không, phải gọi là con đầu tiên của Thái Dương Diễm Long. Việc bồi dưỡng nó vô cùng quan trọng, nếu thành công trong lần đầu, sẽ thiết lập được quy trình bồi dưỡng, và sau đó có thể sản xuất hàng loạt. Trong tổ mẹ, trứng của Diễm Long được hình thành thành một mẫu trứng nguyên thủy, sau đó được chuyển đến trong túi bồi dưỡng. Khi Diễm Long bắt đầu trưởng thành, năng lượng Thái Dương sẽ được đưa vào, và 3 giây sau, phôi thai Diễm Long trong túi bồi dưỡng sẽ bị nhiệt độ cao làm cháy, thành một bộ khung xương cháy đen, kể cả túi bồi dưỡng cũng bị cháy hỏng, cần phải chữa trị lại. Thực nghiệm tiếp tục, lần này tôi hiểu triệu tập Pross, một khoa học gia của chủng tộc, vào sở thí nghiệm để giúp đỡ trong việc bồi dưỡng Thái Dương Diễm Long. Mười mấy phút sau, tôi hiểu và Ratchet đều nhận ra rằng, về mặt này, hiệu suất làm việc của Pross so với cả hai bọn hắn cộng lại còn mạnh mẽ hơn nhiều. Điều này cũng dễ hiểu. Tôi hiểu giỏi về chiến đấu. Fratchet tinh thông điều khiển tinh thần, mỗi người đều làm tốt công việc của mình. Liếc nhìn thời gian, tôi hiểu quyết định trở về lầu gỗ nghỉ ngơi. Hắn biết rằng, nếu tiếp tục hỗ trợ trong công việc này, ngược lại sẽ làm giảm hiệu suất của chủng tộc khoa học gia Pross. Dù Pross là một khoa học gia trung thành và chuyên tâm, nhưng hắn sẽ không nói ra điều này. Trở lại tầng 2 của lầu gỗ, tôi hiểu nằm xuống giường, thiếp đi. Hắn đã ở trong thế giới này 3 ngày, suốt thời gian qua chỉ nghỉ ngơi chút ít, còn lại hầu như không ngủ. Với thể phách của hắn, việc không ngủ cũng chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu thiếp đi 1-2 giờ, tư duy của hắn sẽ trở nên rõ ràng hơn. Khi tôi hiểu đang chìm vào giấc ngủ, hắn bị tiếng động của bố bố Uông đánh thức. Một làn sóng tinh thần mạnh mẽ tràn đến từ chủng tộc khoa học gia Pross. Pross đang thông báo rằng, đồ phổ gen của Thái Dương, Diễm Long đã hoàn tất. Chỉ cần tôi hiểu truyền đạt lệnh tinh thần, tổ mẹ sẽ bắt đầu bồi dưỡng Thái Dương, Diễm Long. Với trình độ hiện tại của tổ mẹ, mỗi 10 phút có thể bồi dưỡng được 3 con Thái Dương, Diễm Long. Pross đề nghị sử dụng 80.000 điểm sinh vật năng để xây dựng tổ ấp trứng cấp 8 kỳ lạ. Tổ ấp trứng này sẽ trở thành công trình lớn nhất trong hệ thống kiến trúc của chủng tộc, vượt trội hơn cả tổ mẹ, lớn gấp 8 đến 9 lần, mặc dù không cao bằng tổ mẹ. Khi tổ ấp trứng được xây dựng xong, quy trình bồi dưỡng Thái Dương, Diễm Long sẽ thay đổi, trứng sẽ được tổ mẹ tạo ra thành trứng nguyên mẫu Diễm Long, sau đó sẽ được chuyển tới túi bồi dưỡng, và Thái Dương năng lượng sẽ được rót vào trong trứng. Cuối cùng, thông qua công hạt, hắn đem những trứng dòng này vận chuyển đến tổ ấp trứng, nơi nối liền với tổ mẹ, để hoàn thành quá trình bồi dưỡng tiếp theo. Như vậy, đại khái 10 phút có thể bồi dưỡng được 30 con ác ma Diễm Long, mỗi giờ có thể bồi dưỡng đến 180 con. Đáng chú ý là, tổ ấp trứng này được chủng tộc khoa học gia Pross hoàn thiện cùng với Thái Dương Diễm Long, đồng thời cũng là nơi Pross sáng chế ra loại kiến trúc bồi dưỡng này. Trước đây, tôi hiểu cảm thấy hiệu suất công tác của chủng tộc khoa học gia Pross không được tốt. Hắn đã yêu cầu 2 loại tháp cao phòng ngự, nhưng mãi không có tin tức gì. Tuy nhiên, giờ đây hắn nhận ra rằng, Pross rõ ràng là đang tích lũy lực lượng lớn để thực hiện một bước đi lớn. Quả thật như vậy, khi chủng tộc khoa học gia Pross nhìn nhận, việc khai phá 2 loại tháp cao phòng ngự chính là nhiệm vụ quan trọng mà Tô Hiểu và Ratchet giao cho nó. Nó nhất định phải làm cho hoàn hảo. Còn về Thái Dương Diễm Long và tổ ấp trứng, trong nhận thức của Pross, đây chỉ là công việc phụ, một nhiệm vụ nhỏ bên lề mà thôi. 10 phút sau, khi nhóm Thái Dương Diễm Long đầu tiên từ trong tổ ấp trứng chui ra, tôi hiểu thấy rõ dáng vẻ của những sinh vật khổng lồ này. Thái Dương Diễm Long toàn thân đen tuyền, với mạch máu vàng kim, dưới lớp da rồng thô ráp, tạo ra một cảm giác uy nghiêm trước mặt. Khi Thái Dương Diễm Long dương cánh, đôi cánh của nó rộng tới 40 mét, và đôi mắt nó có con ngươi vàng sẫm, khí tức thở ra từ miệng rồng, khiến không khí như máu rực, mãnh liệt, danh xưng Thái Dương Diễm Long, phân loại, sinh vật chiến tranh, thời gian tồn tại, 105 ngày tự nhiên, Happy, 100%, sinh vật nào, 570-9700 điểm, lực lượng, 182, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 180, chân thực thuộc tính, thể lực, 207, chân thực thuộc tính, trí lực, 173, chân thực thuộc tính, mị lực, chủng tộc không có mị lực thuộc tính, kỹ năng 1, sinh vật chiến tranh, bị động, level 62, HP, cộng 8600 điểm, lực phòng ngự thân thể, cộng 97 điểm, cao kháng tính dị thường, kỹ năng 2, ác ma giản, bị động, level 52, HP cộng 7200 điểm, lực phòng ngự thân thể cộng 23 điểm, kỹ năng 3, thôn phệ sinh mệnh, chủ động, level 54, có thể thông qua nuốt ăn sinh vật để khôi phục sinh vật năng, kỹ năng 4, thiên không chi dực, bị động, level 60, tốc độ phi hành tăng lên 40%, lực phòng ngự hai cánh biên độ trung tăng lên, kỹ năng 5, thái dương, lòng diễm, hạch tâm, chủ động, level 65, có thể thông qua tiêu hao sinh vật năng để phun ra thái dương long diễm, cường độ thương tổn sẽ căn cứ vào tiêu hao sinh vật năng và thuộc tính thể lực của phe địch mà định ra. Đối với các đơn vị loại kiến trúc, tạo thành 8,5 lần trở lên thương tổn hiệu quả. Nhắc nhở, nếu như bị long diễm này bỏng cháy 1,5 giây trở lên, sẽ thừa nhận hiệu quả liên tục thiêu cháy nội bộ. Mỗi giây tạo thành HP mất 3,6% thương, thường không tính phòng ngự, hiệu quả thiêu cháy kéo dài 10 giây. Kỹ năng 6, trí cao, thái dương, bị động, level max, long diễm cấp bậc thương tổn cộng 2. Kỹ năng 7, chân thực chi lực, bị động, level max, long diễm tạo thành thương tổn sẽ có 50%, là chân thực hỏa diễm thương tổn. Nhìn vào tư liệu của thái dương diễm long, bản thân Tô Hiểu cũng phải thừa nhận rằng, sinh vật này quá mạnh mẽ, cường hãn đến mức không tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, hắn nhận thấy thái dương diễm long dù có kỹ năng mạnh, nhưng thuộc tính cơ bản lại khá bình thường, là một sinh vật chiến tranh cấp 8. Nó có lực lượng và tốc độ mỗi thuộc tính vào khoảng 180 điểm. Đừng quên, hiện tại thái dương diễm long vẫn chưa nhận được sự bổ trợ từ chiến tranh lãnh chúa. Nếu tính thêm 30 điểm thuộc tính cơ bản từ buff, thì các thuộc tính của nó sẽ được nâng lên như sau. Lực lượng, 212 điểm nhanh nhẹn, 210 điểm thể lực, 237 điểm trí lực, 203 điểm. Nếu xét đến khả năng sinh tồn và lực phòng ngự của thái dương diễm long, rõ ràng nó không phải là yếu, là một sinh vật chiến tranh. Hai loại năng lực đầu tiên đã giúp nó có được 15.800 HP. Và sau khi được chiến tranh lãnh chúa tăng thêm 50%, HP của nó sẽ lên tới 23.700 điểm, chưa tính đến HP cơ bản của thái dương diễm long. Hơn nữa, chiến tranh lãnh chúa còn giúp gia tăng thêm 30 điểm lực phòng ngự thân thể, làm cho khả năng sinh tồn của thái dương diễm long càng trở nên mạnh mẽ. Điều đáng sợ nhất chính là sau khi chiến tranh lãnh chúa đạt được, toàn năng lực đẳng cấp tăng lên level 12, chiến lực tổng hợp của thái dương diễm long sẽ tiếp tục tăng mạnh. Mặc dù phương thức công kích của nó khá đơn giản, chỉ có thể phun ra long diễm, nhưng điều đó đã là đủ. Nó có thể tấn công, phòng thủ, gây ra hỏa diễm thật sự, lại có hình thể to lớn, và quan trọng nhất, nó còn có thể bay. Nếu chỉ có một vài con, có thể không quá khó để đối phó, nhưng nếu là hàng ngàn con thì sao? Còn một điểm nữa, chi phí để bồi dưỡng một con ác ma diễm long là 4.000 điểm sinh vật nào. Theo lý thuyết, thái dương diễm long có thể còn quý giá hơn, nhưng thực tế lại không phải vậy. Chi phí để bồi dưỡng thái dương diễm long chỉ là 3.600 điểm sinh vật nào một con. Lý do dù thái dương diễm long mạnh mẽ hơn mà chi phí lại thấp hơn, chính là do trước đó, ác ma chi lực trong cơ thể ác ma diễm long đã được chủng tổ chuyển hóa từ sinh vật năng, mà việc có thể thực hiện quá trình chuyển hóa này là nhờ Ratchet từng hấp thu bản nguyên ác ma chi lực. Nếu không, tuyệt đối không thể đạt được điều đó. Việc chuyển hóa ác ma chi lực đặc tính tổ mẹ tiêu tốn rất nhiều sinh vật năng, trong đó một nửa số sinh vật năng, khoảng chừng 2.000 điểm, đã dùng cho quá trình này. Tuy nhiên, hiện tại tình hình đã khác, nhờ vào sự kết hợp giữa thái dương chi hoàn và thu thập giả, tổ mẹ đã có sẵn thái dương năng lượng, do đó không cần phải sử dụng sinh vật năng để chuyển hóa nữa. Hơn nữa, Ratchet và thái dương chi lực không có bất kỳ mối quan hệ nào. tổ mẹ cũng không thể chuyển hóa ra thái dương năng lượng. Điều này giúp tiết kiệm được khoản tiêu hao năng lượng chuyển hóa, và thay vào đó, năng lượng đó được dùng để bồi dưỡng thể chất của thái dương diễm long, từ đó giảm thiểu chi phí bồi dưỡng và khiến thái dương diễm long trở nên mạnh mẽ hơn. Tổ mẹ hiện tại có tổng cộng 420 vạn điểm sinh vật năng. Tôi hiểu quyết định bồi dưỡng 1.100 con thái dương diễm long. Phần sinh vật năng còn lại sẽ dùng để bồi dưỡng công hạt. Khi công hạt hoàn thành, chúng sẽ có thể khai khoáng và đồng thời cũng có thể xem như những binh sĩ hỗ trợ trong cuộc chiến tranh lãnh chúa sắp tới. Với khoáng mạch cỡ lớn hiện tại, việc bồi dưỡng 40 vạn con công hạt đã đạt đến tốc độ khai thác tối đa. Sáng hôm sau, vào lúc 7 giờ, do hôm qua phải diễn trò cho chi chú nữ vương xem, đã bị cắt giảm đến 4 vạn con công hạt. Tuy nhiên, chỉ qua một đêm, số lượng công hạt lại bạo phát, vượt qua 40 vạn, khiến khuẩn thảm trở nên nhộn nhịp. Năng lực bạo binh của Ratchet quả thực mạnh mẽ đến kinh người. Ngoài ra, sau hơn 6 giờ bồi dưỡng, tổ ấp trứng đã tổng cộng bồi dưỡng được 1.100 con thái dương diễm long. Tôi hiểu quan sát xung quanh, tìm kiếm con thái dương diễm long lớn nhất làm tọa kỵ. Ánh mắt hắn và con thái dương diễm long nhìn nhau. Con quái thú có cánh dài đến hơn 40 mét này lập tức cúi đầu xuống. Tôi hiểu theo đó cúi thấp đầu từng bước tiến lên lưng rồng. Đúng lúc này, một chiếc áo khoác lông vũ màu đen chạy đến. Nhìn kỹ, đó là áo khoác lông vũ màu đen của đường giáp bố lỗ. Tôi hiểu nhìn thấy chiếc áo này liền cảm thấy quen thuộc, vì trước đây hắn đã từng mặc qua chiếc áo khoác lồng vũ này khi ở Nguyên Thủy Đại Lục. Bố lỗ, bố lỗ, bố lỗ phát ra âm thanh duy nhất mà nó có thể phát ra. Thấy vậy, tôi hiểu liền tháo chiếc áo da dài trên người ra và khoác lên chiếc áo khoác lông vũ màu đen. Khi tôi hiểu vừa khoác áo lên người, bố lỗ chạy tới đỉnh đầu con thái dương diễm long mà hắn đã chọn làm tọa kỵ. Ngửa đầu gầm gừ một tiếng như thể đã phiền. Sau đó, nó vội vã chạy đi, nhưng vì chạy quá vội, kết quả là ngã sấp mặt xuống đất, giống thái dương diễm long dưới chân Tô Hiểu cất tiếng gầm vàng như sấm, vỗ cánh bay lên. Ngay sau đó, từng con ác ma diễm long nối tiếp bay lên, che kín bầu trời, cảnh tượng hùng vĩ, đồ sộ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mục tiêu của bọn chúng chính là Gai, trùng tổ. Lúc này, Gai đang ở trong đại bản doanh của mình, ngồi chờ xem kịch. Quan sát chỉ, chư nữ vương sẽ dùng phương thức vay nặng lãi thế nào, từng bước một bóc lột trùng tổ mấy hưng thịnh của nàng, để cuối cùng đưa nó vào con đường suy tàn, biến mất. Đáng chú ý là, chỉ chư nữ vương đã cho Tô Hiểu vay nặng lãi 15 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, trong đó có 7 vạn là do Gai đầu tư. Mục đích của Gai rất rõ ràng, nàng hy vọng rằng khi chuyện thành công, sẽ có thể kiếm chút lợi lộc từ đó. Với cách phát triển của chủng tộc trong bản thế giới này, dưới tình huống Tô Hiểu sở hữu 15 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch và một mỏ khoáng thạch sinh mệnh lớn, hắn sẽ phát triển khai khoáng trước, rồi sau đó mới dần dần xây dựng các đơn vị chiến đấu. Nếu không, chẳng bao lâu nữa, tổ mẹ và các công trình chủng tộc sẽ bị cạn kiệt năng lượng sinh vật. Thế nhưng, Gai không thể nào ngờ rằng Tô Hiểu sau khi có 15 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, lại không sử dụng chúng để phát triển năng lực khai khoáng, mà ngay lập tức quay lại dùng chúng để phát động chiến tranh, tấn công nàng. Cuồng phong trên không thổi tới, Tô Hiểu đứng trên lưng dòng, nhìn xuống cảnh vật phía dưới. Cảnh tượng đập vào mắt hắn là thiên nhiên tươi đẹp, chủ yếu là thực vật màu lục hoặc tím. Thỉnh thoảng có những khoảng trống là hồ nước to lớn. Nhìn vào hình dạng của các dòng sông và gò núi dưới chân, Tô Hiểu lại lần nữa xác định vị trí của mình, phát hiện khoảng cách tới Gai trùng tổ đã không còn xa nữa. Lần này, khi chuẩn bị tấn công Gai trùng tổ, Tô Hiểu đương nhiên đã tiến hành công tác điều tra từ sớm. Tối qua, hắn sai bố bố Un đi thu thập thông tin về tình hình bên đó. Gai là mẫu hoàng của trùng tộc, do vậy trùng tổ của nàng đương nhiên là cấp 8. Mãi cho đến nay, Gai luôn lấy chủng tộc chiến sĩ làm lực lượng phòng ngự chủ chốt cho chủng tổ của mình. Chủng tộc chiến sĩ dưới trướng Gai khác với nộ giáp, vốn đã chiến đấu với hắn trước đó. Chủng tộc chiến sĩ của nộ giáp thật ra chỉ là bản sao của Gai tộc. Nộ giáp dựa vào việc phân tích thi thể của chủng tộc chiến sĩ để tìm ra gen, từ đó tạo ra chủng tộc chiến sĩ, ngụy, còn các chủng tộc chiến sĩ chân chính của gài. Mỗi bộ tộc đều có đặc điểm khác biệt, ví như tộc Kala, những chiến sĩ của họ có đặc tính công kích mạnh mẽ, hay tộc Aisaya, những chiến sĩ của họ có thể lực cân đối nhất. Còn tộc Thâm Hồng Nữ Hoàng, chiến sĩ của họ mỗi người đều có chỉ số chiến đấu cực kỳ cao, gần như đạt đến giới hạn tối đa. Chủng tộc chiến sĩ dưới trướng phái chủ hòa, gầy, rất tinh thông về phòng thủ, điều này vô cùng phù hợp với tính cách của gầy. Hắn có thể tỏ ra không gây sự, nhưng thực tế lại tìm cơ hội để đâm sau lưng. Bình thường, cây luôn thể hiện một bộ dáng thân thiện, nhiệt tình và hòa nhã. Chính vì vậy, Tô Hiểu đã quyết định đánh trước gầy, bởi vì tổ chức của hắn nằm gần đại bản doanh của phe mình. Nếu sau này phe mình cùng chủng tộc mẫu hoàng khác khai chiến, khi phe mình rơi vào trạng thái yếu thế, gai, với tổ chức của mình ở phía Tây, chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên xâm phạm, tàn bạo Kala, dù cũng ở phía Tây. Nhưng theo hiểu biết của Tô Hiểu, Kala có tính cách của một nữ vương, ngạo khí và rõ ràng trong hành động. Nếu muốn đánh ai, nàng sẽ báo trước và công khai tấn công, đánh bại đối thủ một cách đường hoàng. Kala là người tàn nhẫn, nhưng nếu so với gây, về mức độ tiểu xảo, thì 10 Kala cộng lại cũng không bằng một cây. Kế sách của Tô Hiểu trong giai đoạn này là trước tiên phải an bài rõ ràng các trận doanh của chủng tộc, chiếm đoạt các mỏ khoáng sản lớn, sau đó xây dựng các phân tổ tại các mỏ khoáng sản này. Các phân tổ này có chức năng đơn nhất. Mỗi phân tổ chỉ bao gồm 3 loại khí quan của chủng tộc, chứng hóa tổ chức, túi bồi dưỡng và tổ chức chuyển hóa năng lượng. Hơn nữa, chứng hóa tổ chức và túi bồi dưỡng chỉ có thể dùng để bồi dưỡng các chiến binh đường giáp và công hạt, những chiến binh công binh chủng tộc. Còn tổ chức chuyển hóa năng lượng sẽ chuyển hóa sinh mệnh khoáng thạch mà các công hạt khai thác được thành sinh vật năng để chứa đựng trong đó. Nguyên bản chủng tộc mẫu hoàng có tổng cộng 6 vị, nhưng một trong số đó đã bị vong linh muội diệt. Tuy nhiên điều này không quan trọng, 6 vị chủng tộc mẫu hoàng dưới quyền của các nàng sở hữu tổng cộng 5 khoáng mạch khổng lồ cùng một chỗ nguyên khoáng. 5 khoáng mạch khổng lồ này không cần bàn luận nhiều. Còn về nguyên khoáng, đây không chỉ là sinh mệnh khoáng mạch lớn nhất trong bản thế giới này, mà khi khai thác ra sinh mệnh khoáng thạch, độ tinh khiết của nó gấp 10 lần so với sinh mệnh khoáng thạch bình thường. Nói cách khác, khi khai thác từ nguyên khoáng một đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, có thể chuyển hóa thành 100 điểm sinh vật năng khoáng mạch quý giá nhất trong bản thế giới này. Tất nhiên là do Thâm Hồng Nữ Hoàng, lãnh tụ của chủng tộc trận giành chiếm giữ, ngay dưới chủng tổ của nàng. Đế quốc đã khai chiến, mục đích chủ yếu chính là để đoạt lấy nguyên khoáng. Tỷ lệ năng lượng chứa trong thể tích ngang nhau của nó tăng lên gấp 10 lần. Điều này đủ để khiến bất kỳ thế lực khoa học kỹ thuật nào cũng phải điên cuồng, giống như việc một khối pin lithium 40.000 mAh lại có thể chứa năng lượng của một pin lithium 4.000 mAh. Giá trị của nó trong các lĩnh vực là không thể tưởng tượng được. Ý tưởng của Tô Hiểu là trước tiên sẽ đoạt lấy những khoáng mạch khổng lồ cùng nguyên khoáng này, 6 chỗ khoáng mạch, 5 chỗ nằm trong tay chủng tộc trận doanh, còn một chỗ thuộc về công ty thế lực. Sau khi an bài rõ ràng chủng tộc trận doanh, hắn sẽ tiến hành tấn công công ty. Mỗi khi đoạt được một khu mỏ, hắn đều xây dựng một phân tổ, liên tục khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, hắn biết rằng không thể chỉ dựa vào việc đoạt tài nguyên mà sống, nhất định phải có nguồn cung cấp tài nguyên ổn định, như vậy mới có thể ứng phó với sự xâm lấn của thế lực U Minh sắp đến. Gió gào thét bên tai, Tô Hiểu nhìn xuống dưới, đã thấy rõ bộ tộc Gay ở phía dưới. Khu vực kiến trúc của Gay bộ tộc rộng lớn, diện tích ước chừng bằng nửa một thành thị, hình dáng tổng thể giống một hình chữ nhật. Xung quanh là những tòa tháp phòng ngự cao màu tím đậm, mỗi tòa tháp cao khoảng 100 mét, giữa các tháp nối với nhau bằng một bức tường sinh vật dày, nhằm tăng cường phòng ngự. Trung tâm khu vực là chủng tổ của Gay, hình dáng bầu dục, tựa như một quả trứng lớn bị chém đứt phần dưới, dựng trên mặt đất. Phần đỉnh của chủng tổ có những xúc tu màu tím đậm như nở hoa, mỗi xúc tu dài 10 mấy mét, đường kính khoảng nửa mét, trung tổ này của gài, trông rất đặc biệt. Nếu như có thể thả một khối Apollo vào, cảm giác sẽ giống như nổ tung một đóa hoa phẫn nộ. Tuy nhiên, trước khi bàn về hình dáng của trùng tổ, theo báo cáo của bố bố Uông, sau khi thăm dò tối qua, gây quả thật giấu giếm một chiêu. Nhìn vào tổng thể, lực lượng của nàng có vẻ yếu đi. Nhưng thực tế, nàng là một đối thủ vô cùng nguy hiểm. Những tháp phòng ngự của gây bộ tộc có tên là tinh nhãn thủ vệ. Phần đỉnh của tháp là một con mắt khổng lồ. Khi tháp cảm ứng được địch nhân, lập tức truyền tín hiệu sinh vật đến tháp phòng ngự, và con mắt trên đỉnh tháp sẽ khóa chặt mục tiêu. Sau đó, tinh nhãn thủ vệ có độ cao khoảng 100 mét từ mọi vị trí trên thân tháp sẽ phóng ra tổng cộng 270 tên lửa sinh vật. Những tên lửa này sẽ tự động truy đuổi mục tiêu đã bị khóa chặt. Một khi tinh nhãn thủ vệ đã khóa mục tiêu, những tên lửa sinh vật mà nó phóng ra gần như không thể tránh khỏi. Chúng có thể xoáy vòng theo mục tiêu cho đến khi chúng đích hoặc hết năng lượng. Không chỉ có thể tấn công sinh vật, mà ngay cả khi đối mặt với quỹ đạo pháo, tinh nhãn thủ vệ cũng có thể phản ứng kịp thời. Trước đây, thường xuyên xuất hiện tình huống như sau. Khi một quả pháo quỹ đạo của đế quốc lao xuống, từ trong gai bộ tộc bay ra hàng ngàn tên lửa sinh vật, dùng phương thức tự hủy để chặn lại. Loại tinh nhãn thủ vệ này, gai bộ tộc có tổng cộng 300 tòa, phần lớn được xây dựng xung quanh, một số ít được đặt giữa các công trình kiến trúc của chủng tộc. Những tinh nhãn thủ vệ này, khi tập trung hỏa lực, có thể phóng ra gần 100.000 tên lửa sinh vật, tất cả đều là tên lửa sinh vật truy đuổi. Gây, quả thật là một kẻ thủ nhà của ma. Lúc này, Tô Hiểu đang ở vị trí cách gây bộ tộc khoảng 3 km phía trên. Khoảng cách này đã bị tháp đo lường của gây bộ tộc phát hiện. Các đơn vị cấp đầu mục trong gây bộ tộc lập tức nhảy lên các công trình kiến trúc chủng tộc. Ánh mắt cảnh giác nhìn những bầy thái dương diễm long trên không. Dưới mỗi tên chủng tộc mẫu hoàng, đều có rất nhiều cá thể cấp đầu mục, sở hữu ý thức độc lập cùng tư duy. Ngoài Ratchetra, phe mình bên này chỉ có một số ít đơn vị cấp anh hùng có ý thức tự chủ, nhưng chúng đều chịu ảnh hưởng của tộc quần, kết nối loại tín niệm tối thượng ấy. Một đạo thân ảnh dần dần lộ ra từ phần đỉnh trùng tổ, đầu nàng mọc vòi, trên thân có giáp sát màu tím nhạt, và sau lưng là đôi cánh giống như khung xương. Hai cánh này nhìn qua thì có vẻ không thể bay được, hoặc nói đúng hơn là bình thường, ở trong trạng thái đơn giản hóa. À, người chính là lãnh chúa mà nhện có nhắc đến. Ngươi tới tìm ta có điều gì, mong muốn? Gây nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm của nàng theo sóng tinh thần, vượt qua khoảng cách mấy km, truyền vào tai Tô Hiểu. Giống thái dương diễm long, dưới chân Tô Hiểu phát ra một tiếng gầm. Sau đó dưới sự khống chế của hắn, tích tụ lửa thái dương, rồi phun ra một quả cầu lửa lớn. Ngay khi hơi thở ấy thoát khỏi miệng, nó nhanh chóng bành trướng, đạt đường kính trên 30 mét. Tốc độ bay của nó cực nhanh, cùng với tiếng vang cháy khét khi thiêu đốt, khiến người cảm thấy lòng dạ hoảng hốt. Không có đàm phán, không có tiên chiến, cũng không có bất kỳ lời thừa nào. Trước khi chiến đấu, Tô Hiểu lựa chọn ngay lập tức khai chiến. Oanh oanh oanh, mấy khối tên lửa sinh vật đó nhận quả cầu lửa, tiến hành tự hủy. Hỏa diễm nổ tung, giống như một trận mưa lửa màu đỏ kim hoa lệ, rơi xuống trên các kiến trúc của chủng tộc phía dưới. Đến khi rơi xuống, mặt trên các công trình bị thiêu đốt đến mức rung động, tê tê vang lên, giống đám thái dương diễm long bay lượn trên bầu trời. Dưới những đám mây đen, chúng bắt đầu phun ra thái dương long tức, những quả cầu lửa khổng lồ với tiếng xé gió và âm thanh cháy bỏng lao xuống mặt đất. Trên mặt đất, từng tòa tháp tinh nhãn thủ vệ bắt đầu triển khai. Trên thân tháp to lớn, mỗi tòa tháp dài mười mấy mét, từng họng pháo chất kỳ tin màu xanh đậm từ từ nhô ra, bắn ra những tên lửa sinh vật nhằm đón đánh những quả cầu long tức đang lao xuống. Đùng đùng đùng, tiếng nổ liên tiếp vang vọng trong không gian. Trong nháy mắt, bầu trời và mặt đất bị bao phủ bởi một lớp lửa thái dương và axit. Một tầng mây hỏa diễm hình thành giữa không trung, lan tỏa khắp nơi. Những tên lửa sinh vật lao nhanh qua lớp mây hỏa diễm, nhắm thẳng vào những con thái dương diễm long đang bay lượn. Hô, lòng diễm phun ra mạnh mẽ, với áp lực cao, thiêu rụi những tên lửa sinh vật, khiến chúng nổ tung trong không trung, âm thanh vang dội khắp nơi, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ xuất hiện, hàng trăm tên lửa sinh vật từ dưới mặt đất bắn lên, nhưng Thái Dương, Diễm Long với sức mạnh Long Diễm đã thiêu cháy tất cả, khiến chúng nổ tan tành. Tuy nhiên, luôn có những ngoại lệ, một số tên lửa quá dày đặc. Chúng xuyên qua lớp Long Diễm của các Thái Dương Diễm Long, đánh vào thân một con rồng, đùng, đùng, đùng, những tiếng nổ vang dội, kèm theo tiếng gầm thảm thiết của Thái Dương Diễm Long, một mảng da rồng bị nghiền nát, văng tung tóe, máu tươi và thịt nát rơi xuống, tạo thành cảnh tượng kinh hoàng. Thái Dương Diễm Long bị trúng tên lửa sinh vật, một mảng lớn ở phần bụng trước bị phá hủy, vết thương bị axit ăn mòn đến mức tê dại, khiến thân thể rung động. Tên lửa sinh vật của gây bộ tộc không thể xem thường. Dù thế nào đi nữa, đây là một loại đại sát khí cấp chiến lược. Thái Dương Diễm Long có thể chống chịu được vài phát, chủ yếu là nhờ vào lớp da rồng dày và mạnh mẽ. Nếu không, nó chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Gây đứng trên đỉnh tổ mẹ, nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể nàng dần dần tan biến. Đây chỉ là phân thân của nàng. Bản thể đương nhiên sẽ không xuất hiện ở nơi nguy hiểm như vậy. Trong tổ ngủ của chủng tộc, trong bóng tối, Gây mở hai mắt, lộ ra màu hổ phách. Vừa rồi, sau khi giao chiến, nàng đã ước lượng được một điều. Địch nhân, những chiến sĩ loại rồng kia, rất khó đối phó. May mà, chúng không có thủ đoạn công thành mạnh mẽ gì. Long Diễm quả thực đáng sợ, nhưng những chiến sĩ loại rồng kia không thể tiếp cận được các kiến trúc bộ tộc của nàng. Trước khi đến gần, chúng sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Như vậy, cuộc tấn công lần này thực tế chỉ là một màn thị uy vô nghĩa. Cây nheo mắt, nàng nghĩ đến, chắc chắn là Chi Chu nữ vương đã bán đứng nàng, đổ hết mọi trách nhiệm và phiền phức lên người nàng, khiến tên điên bên ngoài kia trực tiếp tấn công. Không sai, trong mắt cây, tôi hiểu, chính là một tên điên. Hắn không bồi dưỡng công binh chủng tộc trong giai đoạn đầu, mà lại tạo ra một đống chiến tranh chủng tộc. Nếu không gọi hắn là tên điên, thì là gì? Bầu trời vang lên, những tiếng bạo tạc liên tiếp, Thái Dương Diễm Long bị nổ tung, biến thành mảnh vụn huyết nhục, và hỗn hợp mưa lửa rơi xuống, cảnh tượng thật sự rung động lòng người. Tô Hiểu đứng trên lưng một con Thái Dương Diễm Long. Độ cao của hắn đã đạt đến nơi cách mặt đất vạn mét, dưới hắn là bầy Thái Dương, Diễm Long bay lượn, khiến cho hắn cảm thấy tương đối an toàn. Thực lực của Gây quả thực vượt quá sự dự đoán của hắn, hoặc nói đúng hơn là, thủ đoạn phòng ngự của các chủng tộc mẫu hoàng này, đối với đại bản xanh, còn mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Thái Dương Diễm Long có thể tấn công, có thể phòng ngự, lại còn có thể bài ai. Với lửa Thái Dương mạnh mẽ, có thể gây sát thương khủng khiếp, nhưng điều duy nhất mà Thái Dương Diễm Long thiếu là một phương pháp công thành hiệu quả. Khi đối mặt với phòng ngự vững chắc như thùng sắt của đối phương, tiếng rít xì xì từ phía dưới truyền đến. Một loài sinh vật giống như rồi, cánh dài gần 2 mét, bay vút lên, bụng của chúng đỏ rực. Khi chúng bị Long Diễm phun trúng, phát ra tiếng nổ mạnh chói tai. Uy lực của nó thậm chí còn mạnh hơn một bậc so với tên lửa sinh vật. Thấy vậy, tôi hiểu lập tức điều khiển hơn trăm con Thái Dương Diễm Long bay lên cao hơn nữa. Khi chúng bay lên đến độ cao mấy vạn mét, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống. Lúc này, chúng bắt đầu chiếm giữ vị trí trên không. Long chảo vươn ra kéo nhau, tạo thành một hình trụ tròn khổng lồ. Giống mấy chục con Thái Dương Diễm Long ở phía ngoài. Trên sống lưng chúng dần dần phân tách ra, để lộ ra các lỗ khí. Rồi sau đó phun ra lửa Thái Dương đã được nén lại. Ầm một tiếng, hơn trăm con Thái Dương Diễm Long hợp lại thành một đoàn. Tốc độ rơi xuống đột ngột gia tăng, với động lực từ áp lực cao, chúng phóng thích Long Diễm, hóa thành những bóng mờ lao vút xuống dưới. Khi những Thái Dương Diễm Long này đột phá tầng mây, một lỗ hổng lớn mở ra trên mây, tạo ra tiếng nổ vang dội, rồi lao thẳng xuống mặt đất. Từng loạt tên lửa sinh vật từ các phương hướng khác nhau đuổi theo, va vào thân của đám Thái Dương Diễm Long, đang lao xuống, khiến da rồng và xương cốt nổ tung. Văng ra bốn phía, đoàn Thái Dương Diễm Long bị bong chóc từng lớp. Nhưng tốc độ rơi của chúng quá nhanh, mặc dù có vô số tên lửa sinh vật tấn công, nhưng với lực phòng ngự của Thái Dương Diễm Long, chúng chỉ bị bong chóc từng lớp một. Khi đám Thái Dương Diễm Long hoàn toàn bị bong chóc, lộ ra con rồng bên trong. Các chiến sĩ chủng tộc dưới mặt đất đều run rẩy khi nhận ra, còn Thái Dương Diễm Long này có màu đỏ kim. Trong đôi mắt giọt của nó, lửa Thái Dương đang cháy rực. Nguyên nhân của sự biến hóa này là bởi trong quá trình rơi xuống, hơn 90 con Thái Dương Diễm Long khác đã rót toàn bộ Thái Dương chi lực vào cơ thể nó. Tình huống này dẫn đến việc con Thái Dương Diễm Long này chắc chắn sẽ chết trong vài phút nữa. Con Thái Dương Diễm Long màu vàng kim, sau khi bị nổ vỡ một cánh, với tư thế lao xuống thẳng tắp, hướng về kiến trúc của chủng tộc gay, xung đầu rồng đập mạnh xuống mặt đất, gây ra một tiếng nổ vang dội, đùng, một tiếng vang lớn dội lên, khu vực trung tâm gay bộ tộc, lấy điểm chạm đất của kim sắc Diễm Long làm tâm điểm, mặt đất bị chấn động mạnh mẽ, nâng lên một mảng lớn, các kiến trúc chủng tộc xung quanh bị bắn tung lên không trung. Lửa Thái Dương nhanh chóng lan rộng, mọi nơi mà nó chạm đến, chiến sĩ chủng tộc đều bị thiêu đốt thành khung xương và cho tan. Những kiến trúc cao vút kia không phải bị nhiệt độ cao thiêu rụi thành than cốc, mà là biến thành những tổ chức khô quắc, chỉ còn lại chưa tới một phần mười thể tích ban đầu. Gây đang ở trong chủng tổ, chỉ cảm thấy tai ù đi. Tiếp theo là một cảm giác nóng rực từ mọi phía ập tới. Khi mọi thứ lắng lại, khu trung tâm của kiến trúc gây bộ tộc gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Một phần khu vực ngoài bị liên lụy, chỉ có vòng ngoài, cùng không bị hủy diệt, chỉ bị chúng phải lực trùng kích. Trong trùng tổ to lớn, xuất hiện vết nứt, bên trong tràn ngập mùi khét lẹt. Trong một khối cầu cháy rụi của xác chiến sĩ chủng tộc, một cánh tay thò ra, gây hít thở sâu, nàng thực sự có chút ngây ngốc, ánh mắt nhìn quanh. Mọi nơi đều chỉ thấy một mảng rộng lớn cháy đen, tia lửa bay loạn xạ, gây ngửa đầu lên nhìn. Vừa vặn trông thấy, Tô Hiểu đứng trên lưng dòng, ánh mắt của hắn đang nhìn xuống mọi thứ trước mắt, vụ một tiếng, lại có hơn 100 con Thái Dương, Diễm Long hợp lại thành một đoàn, hình thành trụ long, lao xuống, nhưng rồi chúng liên tiếp bị tên lửa sinh vật chặn lại, kim sắc Diễm Long ở trung tâm, lao thẳng về phía gay. Khi nhìn thấy đôi mắt vàng kim của nó, một cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng gầy. Nó ngày càng lan rộng, đùng, kim sắc Diễm Long bị đánh trúng tại tầng trời thấp. Bạo tạc phát sinh, từ nó tạo ra một cơn sóng khí khổng lồ, khuếch tán ra xung quanh. Lửa Thái Dương từ phía trên đánh xuống, các chiến sĩ thân vệ chủng tộc vội vàng lao tới cứu viện, bảo vệ gầy ở trung tâm. Nhưng dù vậy, gầy vẫn cảm nhận được sự bỏng rát kịch liệt. Nỗi đau lan tỏa khắp thân thể, giống mấy con Thái Dương Diễm Long lợi dụng lúc bạo tạc lao xuống, long diễm nhắm vào tinh nhãn thủ vệ mà phun ra. Năng lực phòng không của thứ này vô cùng mạnh mẽ. Khi đối mặt với long diễm cấp bậc thương tổn cộng 2, đối với các kiến trúc đơn vị, thương tổn tăng lên 8,5 lần. Chưa đầy 2 giây, một tòa tháp đã bị đốt nổ, hơn 200 con Thái Dương Diễm Long hy sinh tạo thành hai lần đại bạo tạc. Gây ra đả kích lớn cho tinh nhãn thủ vệ, tuy không trực tiếp gây thương tổn đến chúng, nhưng tháp đo lường hạch tâm bị nổ mất, khiến cho đạn đạo không còn hệ thống ra đà, chỉ có thể dựa vào mắt để đo đạc. Điều đáng sợ hơn nữa là tháp khống chế trung tâm cũng bị nổ tan, còn lại hơn 800 con Thái Dương Diễm Long tất cả lao xuống hướng về từng tòa tinh nhãn thủ vệ mà cuồng nộ phun ra long diễm. Còn về phần tự bạo phi bức và chiến sĩ chủng tộc, cái trước thì bị thiêu đốt từng mảnh, cái sau là binh chủng cận chiến trên mặt đất. Gặp phải Thái Dương Diễm Long, coi như gặp phải tai họa không thể thoát. 4 giờ sau, tòa tinh nhãn thủ vệ cuối cùng bị đốt nổ, thủ đoạn phòng ngự của gai bộ tộc bị xóa sạch. Lúc này chỉ còn lại 619 con Thái Dương Diễm Long, gần một nửa binh lực đã tổn thất. Cuộc tấn công vào gai trùng tổ vô cùng thảm liệt. Tôi hiểu ngồi trên lưng Thái Dương Diễm Long, khi nó rơi xuống, một mùi cháy khét sông vào mũi. Hắn nhảy xuống, cùng bố ôm đi về phía trùng tổ của phe địch. Lão đại, bên này, thanh âm của Ba Ha vang lên. Tôi hiểu đi vào trùng tổ đã bị phá nát, thấy Ba Ha đang xách một nửa vật thể hình người. Vật thể này có hai chân bị thiêu đứt, toàn thân cháy đen, từ nửa thân trên trở lên, là nữ tính, hoặc có hình dáng giống cái. Gì? Chỉ có đôi mắt màu hổ phách là không bị thiêu hủy. Chính là gầy, tà, gầy phát ra âm thanh yếu ớt. giống như tiếng ruồi mũi. Tôi hiểu lắng nghe, chỉ nghe gây nói một cách hư nhược. Ta còn cho ngươi mượn sinh mệnh khoáng thạch. Ngươi không thể đối đãi ta như vậy. Hả? Tôi hiểu nghe vậy, cảm thấy nghi hoặc. Sau đó hắn nghĩ đến, hẳn là Chi Chu nữ vương không đủ sinh mệnh khoáng thạch, nhưng lại muốn cho vay nặng lãi. Vì vậy, mới hợp tác với gây làm chuyện này. Xem ra, tình cảm giữa họ giống như chủ nợ với con nợ. Có phải chủ nợ Tô Hiểu không để ý? Hắn vốn dĩ không muốn giết gây, trùng tộc mẫu thể có thể bắt sống nàng, chắc chắn là bắt sống được. Sau khi trở về, hắn sẽ đưa nàng vào phòng tối trong tổ mẹ để giam giữ. Tổ mẹ có thể thông qua những mẫu thể này để thu thập thêm nhiều gen dự trữ. Đó là cơ sở để các nhà khoa học trùng tộc như Pross tiến hành khai phá và nghiên cứu. Nếu như trước đây, khi bắt nhện muội và nộ giáp, việc lưu trữ gen chỉ có khoảng 10 đến 20 loại, thì gây chứa ít nhất 300 loại gen, và trong đó có rất nhiều loại gen cao cấp, chẳng hạn như gen của kiến trúc trùng tộc, tên nhãn thủ vệ. Loại này có thể tiêu diệt gần 600 con thái dương diễm long, uy lực của nó rất mạnh, từ sức nổ, khả năng truy tung, đến tốc độ bắn, đều rất ấn tượng. Việc có được gen của loại tháp phòng ngự này sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho việc phát triển các tháp phòng ngự của phe mình. Tôi hiểu nhìn vào ánh mắt đầy phẫn nộ của Gai. Hắn lấy ra một liều thuốc gần hết hạn, rồi tiêm cho nàng. Da bị cháy xém của Gai nhanh chóng phục hồi. Lớp da mới thay thế lớp cũ, vết thương của nàng cũng hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, bao gồm cả đôi chân bị nổ đứt đầy. Chính là ưu điểm của chủng tộc mẫu thể. Gai đầy khiêu khích, ngẩng cao cằm. Hàn học nói, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Ngươi, không dám, tôi hiểu, chỉ nhếch môi. Nói, à, ngươi nghĩ hay lắm nhỉ. Bà Hà lúc này cũng mở miệng. Gai tức giận nhìn về phía bà Hà, là chủng tộc mẫu hoàng. Nàng có quyền uy mà không ai được phép chạm đến. Một lúc sau, cây giận dữ đến mức đôi mắt nàng rung lên. Nàng đánh không lại Tô Hiểu, mà không thắng được Ba Ha, còn có thể làm gì? Ức chế đầy đủ để làm tê liệt sinh vật khổng lồ cấp 8 đã được tiêm vào, gây toàn thân vô lực, nhắc nhở. Ngươi đã công chiếm chủng tổ cấp 8, gây bộ tộc, bởi vì trận danh hiện tại của ngươi cũng là chủng tộc trận danh, hành động hủy diệt gây bộ tộc của ngươi sẽ không làm tăng danh vọng trị. Hơn nữa, hành vi công kích không tuyên chiến của ngươi sẽ dẫn đến ác danh của ngươi bị tung ra. Từ đó, khiến danh vọng chỉ giảm xuống một cách lớn lao. Danh vọng chỉ của ngươi, 2.750 điểm. Hiện tại danh vọng chỉ, 3.070 điểm. Ngươi đã công chiếm chủng tổ cấp 8. Cây bộ tộc, ngươi sẽ nhận được ban thưởng như sau. Thế giới chi nguyên 15%. Đây là cơ sở ban thưởng. Bảo dương chiến tranh cấp 8. Mở ra bảo dương này, ngươi có thể nhận được vật phẩm liên quan đến đặc tính chiến tranh. Vật phẩm này có màu trắng, bất hủ cấp, trùng tộc rèn, cuồng thú nhân, để bồi dưỡng binh chủng này, cần 5.400 điểm sinh vật năng, đặc chủng sắt thép 100 đơn vị, linh hồn phẫn nộ nhân 1, một chiếc bảo dương so với bảo dương bình thường lớn hơn một chút, nhưng không tinh xảo như vậy, lộ ra vẻ thô kệch khi xuất hiện trong tay Tô Hiểu, cùng với nó là một cái ống thủy tinh to khoảng 5cm. Bên trong chứa mầm thịt săn ốc. Đây chính là chỉnh tự gen của cuồng thú nhân. Sau khi xem xét tư liệu về vật phẩm này, tôi hiểu biết được rằng cuồng thú nhân là một sinh vật hình người, có chiều cao trên 5 mét, là loại quái thú, đột biến gen, được kết hợp từ bán nhân tộc, nộ thú và chủng tộc gen. Đồ chơi này giống hệt như người khổng lồ xanh khi phẫn nộ, chỉ có điều làn da của nó lại hiện ra màu xám, toàn thân cơ bắp nổi cục. Xương cốt trong cơ thể cấu thành từ sắt thép, nếu phải ví von, thì đơn giản mà nói, nếu như bị nó bắt lại, tay có thể xé nát con thái dương, diễm long mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu bị kéo giãn khoảng cách, cuồng thú nhân sẽ bị long, diễm thiêu chết. Cuồng thú nhân có điểm tốt ở chỗ này, gì chỉ có điều không tốt là nó cần linh hồn phẫn nộ mới có thể bồi dưỡng. Đồ chơi này không biết làm ở đâu ra. Tôi hiểu thu hồi trình tự gen của cuồng thú nhân. Nửa giờ sau, 150 con thái dương diễm long bay về. Chúng nó đều mang theo bảo tử xe tăng. Quy trình vận tải kế tiếp rất đơn giản rồi. bào tử xe tăng chứa đầy sinh mệnh khoáng thạch. Sau đó Thái Dương Diễm Long lại dùng chúng làm cái túi để vận chuyển sinh mệnh khoáng thạch về đại bản doanh. Từ lúc Tô Hiểu bắt đầu chờ đến khi chiến tranh kết thúc, đóng gói chiến lợi phẩm mang đi, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hơn 5 giờ, nhanh đến mức các chủng tộc mẫu hoàng khác cũng không kịp phản ứng. Không chỉ có vậy, phe mình cũng đã đưa đến lực lượng đường giáp và công hạ. 500 con đường giáp được phái đi phụ trách, xây dựng phân tổ. Còn 30 vạn, con công hạt lập tức bắt đầu đào khoáng. Tô Hiểu để lại 200 con ác ma Diễm Long làm lực lượng thủ vệ, rồi hắn nhảy lên lưng dòng, hướng đại bản doanh của phe mình mà quay về. Lần này, việc an bài gây đã thu về tổng cộng 17 vạn đơn vị hoạt tính khoáng thạch, tương đương với 170 vạn điểm sinh vật năng. Số lượng này đủ để bồi dưỡng 472 con Thái Dương Diễm Long. Dù có vẻ như là một khoản đầu tư thua lỗ, nhưng nếu tính cả lợi nhuận lâu dài sau này, thì cuối cùng sẽ thu được lợi nhuận không nhỏ. Trước tiên, dưới phân tổ chính là một mỏ khoáng thạch khổng lồ, không cần lo lắng về việc hao tổn khoáng thạch. Nếu tiến hành khai thác bằng bạo lực, ít nhất có thể cho 60 vạn con công hạt tham gia khai thác. Sau khi được cải tiến bởi các khoa học gia chủng tộc, đặc biệt là PROS, cùng với kho gen của công binh chủng tộc này, càng mở rộng, mỗi con công hạt mỗi ngày có thể khai thác được 0,16 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Như vậy, mỗi ngày phân tổ có thể thu về 9,6 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Nếu có thể khai thác tất cả 5 mỏ khoáng thạch khổng lồ, mỗi ngày lợi nhuận sẽ đạt đến 48 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Nếu ngại quá chậm, thì có thể áp dụng phương pháp khai thác kiểu lộ thiên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ tăng tốc độ khai thác gấp nhiều lần, nhưng cũng sẽ làm tăng tỷ lệ hao tổn khoáng thạch, có thể chỉ thu được 5-6 phần tổng sản lượng khoáng thạch ban đầu. Trên đường trở về, không gặp phải trắc trở gì, khi Tô Hiểu dẫm lên khoản thảm, chở theo sinh mệnh khoáng thạch và mảnh vụn tổ mẹ của phe địch, tất cả đều đã được chuyển hóa thành sinh vật năng, tổng cộng 240 vạn điểm sinh vật năng đã về tay hắn, cho thấy sinh vật năng của chủng tổ phe địch cũng không phải là ít. Tô Hiểu hướng về phía tổ mẹ tiến tới, phía sau A Mỗ Sách Gài đi theo. Họ từ chủ thông đạo tiến vào một nhánh thông đạo dẫn xuống tầng dưới của tổ mẹ. Một lúc sau, Tô Hiểu đã đến trước mấy gian phòng giam được cấu thành từ các tổ chức sinh vật. Phòng giam số 1 là của Nhện Muội, phòng giam số 2 là của nộ giáp Tên Trọng. Lúc này, nộ giáp hai tay tóm chặt lan can, ánh mắt trợn trừng nhìn Tô Hiểu, trên mặt hắn viết rõ hai chữ, không phục, còn trên trán thì hiện lên ba chữ, ta hận A, à mỗ, đánh nó một trận. Ba Hà lên tiếng, à mỗ nghe xong, thấy có chuyện hay, bèn mở cửa lao vào phòng giám. Nộ giáp liếc thấy thể trạng của A Mỗ, là một hán tử cường tráng, nhưng tiếc thay, hắn là chủng tộc thủ lĩnh. Tinh thần hệ, còn phải cận thân vật lộn, thì đúng là một cảnh thảm hại, khi bị A Mỗ đánh. Mở cửa phòng giam số 3, Tô Hiểu ném gay vào trong, vừa định đóng cửa đi ra ngoài, thì phát hiện Nhện Muội trong phòng giam số 1, có vẻ có thay đổi lớn. Lúc mới bắt đầu, Nhện Muội không có biểu hiện tình cảm gì. Nàng giống như nói rằng, nàng không hề có cảm xúc, bất kể uy hiếp hay tra tấn gì đối với nàng đều vô ích, nàng sẽ không khuất phục. Nhưng từ khi có nộ giáp làm hàng xóm, Tô Hiểu nhận ra Nhện Muội không phải là không có tình cảm, lúc trước chỉ là nàng giả vờ mà thôi. Nhện Muội không chỉ có tình cảm, mà còn rất phong phú. Từ khi Tô Hiểu bắt nộ giáp về, thái độ của Nhện Muội đối với ra chết ngày càng tốt, chỉ thiếu mỗi câu. Cực tình đại lão, ta sau này theo ngươi lăn lộn rồi, ngươi còn thiếu trang sức không? Ratchet đối với nàng không nhìn, chẳng phải là không muốn quản, mà là không thèm quản. Khi Tô Hiểu vừa ném gay vào trong phòng giam số 3, mọi chuyện này đều bị Nhện Muội tận mắt chứng kiến. Ánh mắt Nhện Muội dần dần trở nên trong veo. Tô Hiểu không giao lưu cùng Nhện Muội, hắn hiểu rõ mị lực thuộc tính của mình sẽ đem lại tác dụng như thế nào. Điều này, qua việc nhìn nộ giáp bị đánh một trận mà vẫn đầy vẻ phục, hắn đã có thể nhận ra. Ra khỏi tổ mẹ, Tô Hiểu bước vào tòa lầu gỗ hai tầng bên cạnh, liền thấy Caesar và Bố Bố Uông đang bàn bạc chuyện gì đó. Sau khi bước vào, hắn thấy Bố Bố Uông đang xây dựng một kênh video âm tần, giống như một phòng chat đã được mã hóa, chỉ có 6 cái ID có thể vào. Đầu tiên, Tô Hiểu làm chủ phòng. Hắn có đầy đủ quyền hạn đối phòng chat này, sau đó là nhân viên quản lý Bố Bố Uông. Quyền hạn của hắn cũng không ít, cùng là nhân viên quản lý, Caesar, người đảm nhận vai trò đấu giá sư trong lần đấu giá này. Cuối cùng, 3 cái danh ngạch còn lại được phân cho đại diện của đế quốc thế lực, công ty thế lực và đại biểu của Thâm Hồng, nữ hoàng trận danh. Mục đích của phòng chat này là để tổ chức đấu giá chất siêu dẫn loại C52, thứ mà Tô Hiểu đã cướp được 150kg vào hôm qua. Khi tiến hành đấu giá, giá khởi điểm của nó là 20 vạn đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, và ngay sau khi nhận được tin về việc này, cả đế quốc lẫn công ty đều đặc biệt phẫn nộ. Trong tình trạng tức giận tột độ, họ đã phẫn nộ suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, quyết định tiến hành đấu giá. Chất siêu dẫn loại C5N2 này rất quan trọng đối với bọn họ. Đế quốc cùng công ty cùng tham gia vào việc này. Thật ra là đế quốc đã cho công ty cơ hội để tiêu tán tài lực mà không gặp phải hậu quả. Hiện tại, đế quốc đã biết rằng Tô Hiểu là người đã cướp phi thuyền, nhưng điều này không quan trọng. Tô Hiểu đã có thân phận tội phạm truy nã cấp 3 của đế quốc. Mười mấy tinh cầu thực dân đều có lệnh truy nã hắn với số tiền thưởng khổng lồ. Muốn tìm được hắn trên Pandora Tinh, gần như là mỏ kim đáy biển, thái độ của đế quốc là nếu không tìm được Tô Hiểu, sẽ tìm đến công ty. Nếu công ty chịu đem nhóm chất siêu dẫn loại C5N2 giao nộp, thì mọi chuyện có thể tạm thời qua đi. Nếu công ty không chịu, đế quốc sẽ không để yên, mà sẽ tấn công công ty. Điều này có nghĩa là công ty sẽ bị kẹp chặt vào tình thế khó khăn. Hiện tại, công ty đang rất lo lắng. Nhóm chất siêu dẫn này là họ đã bán cho đế quốc, vì đây là tài nguyên vô cùng quý giá. Bên đế quốc đã chuyển tiền trực tiếp cho họ. Xui xẻo thay, trước khi hàng hóa kịp qua đường giao nhận, đã bị cướp mất. Và công ty phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Do đó, dù phải giảm vốn gốc, công ty vẫn phải giao nộp nhóm chất siêu dẫn này. Thầm Hồng nữ hoàng già nhập vào chuyện này, thuần túy chỉ để gây khó dễ cho đế quốc. Việc trực tiếp đối đầu với đế quốc là không sáng suốt, nhưng công ty vốn là tay sai của đế quốc, mà Thâm Hồng nữ hoàng đã sớm chán ghét công ty. Hiện tại, vừa có thể khiến công ty phải chịu đau đớn, lại vừa có thể làm đế quốc khó chịu, nên Thâm Hồng nữ hoàng đương nhiên không ngại tham gia vào chuyện này. Caesar đã hứa hẹn